Yêu cuồng loạn, chương 63 thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor trẻ sôi nước beta Julie. Không ngờ cô không nghe điện thoại của Diệp Nam Khanh lại chính là châm ngòi nổ hiện tại, nếu bây giờ nói không cẩn thận có thể sẽ tác động đến anh. Mặc dù hiện tại trên khuôn mặt anh không biểu tình gì nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ. Cô mím cánh môi khô khốc cất tiếng, đều không phải là loại tình cảm gì hết. Anh nheo đôi mắt lại nhìn cô nghi hoặc. Thật không, lần này cô quyết định không lẩn tránh ánh mắt của anh nữa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Mắt chạm mắt, cả hai thái cực giao nhau, phải một lúc lâu anh mới không dùng ánh mắt dò xét nhìn cô nữa, chậm rãi rũ mắt xuống. Anh tin em, anh đã từng nói nếu là lời mà em nói anh chắc chắn sẽ tin vô điều kiện. Có lẽ lúc anh nói lời này thật sự chưa đúng thời điểm, cô không có cảm giác gì động tâm, ngược lại cảm thấy ngực như bị một vật nặng đè xuống, chỉ thấy toàn thân thật khó chịu. Cô hỏi lại anh, thật sự tôi nói gì anh cũng sẽ tin sao? Đúng vậy, anh cầm lấy tay cô áp lên trái tim để cảm nhận được lời anh nói đều là thật. Lòng bàn tay của cô cảm nhận được tim của anh đang đập rất nhanh. Em nói anh sẽ tin cho dù là thật hay giả anh vẫn sẽ luôn tin. Cô hô hấp trở nên khó khăn hơn, đầu óc cũng hơi ngẩn ngơ. Anh thật sự không muốn biết giữa em và Diệp Nam Khanh thật sự là mối quan hệ gì sao? Rõ ràng là từ đầu đến cuối anh chưa từng hỏi cô về anh, mà cô cũng chưa bao giờ chủ động giải thích với anh. Ánh mắt của anh tựa như biển sâu không có một chút gợn sóng, nhìn rất mê hoặc. Không cần thiết, anh chỉ cần biết hiện tại và tương lai em là của anh, như vậy là đủ. Boom, boom, boom, trái tim cô hiện tại đập loạn cả lên, không kiểm soát được, lúc nãy đầu óc còn đang rối tung, bây giờ trở nên ổn định hơn rồi. Những lời anh nói cô nghe không sót một chữ, anh nói rõ ràng như vậy trái tim của anh cũng đang đập loạn giống như cô lúc này. Tay phải cô chạm vào ngực anh, cảm nhận được một luồng khí nóng giống như đang biểu tình điều gì. Cô chậm rãi nâng tay chạm nhẹ vào cổ anh, mắt anh hơi rực rực chút, bất ngờ về hành động của cô. Thân thể anh lại không có bài xích gì về hành động của cô, im lặng để cô tùy ý chạm vào gương mặt anh. Cuối cùng là sờ lên trán. Từ từ chạm lên trán, cô vuốt nhẹ mái tóc anh, lẳng lặng nhìn vào vết sẹo, vì không nghe lời cô mà anh đã bị thương. Từ nhỏ đến lớn, anh là đứa con cưng của gia đình, chỉ có anh làm người khác bị thương chứ không ai dám làm đụng đến anh. Nhưng cũng có người từng khiến anh bị thương trên người, vết sẹo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà hiện tại nhiều lại thêm nhiều, có hối hận không? Cô lẩm bẩm hỏi, chuyện gì? Đôi mày anh nhíu lại. Nếu anh nghe lời tôi đừng đi gây sự rồi đánh lộn thì có phải chỗ này sẽ không bị thương? Thân thể sẽ không sẹo chồng sẹo. Anh im lặng nhìn cô, đột nhiên kéo tay cô xuống. Anh không hối hận gì hết, không cần hỏi lại hay nghi ngờ gì vấn đề này nữa. Anh thấy câu hỏi này của cô có hơi dư thừa. Anh căn bản từ trước đến nay đều chưa từng hối hận. Không hối hận khi nghe câu hỏi của cô, cũng không hối hận vì hồi đó bị thương. Thật lòng thích tôi à? Cô đột nhiên muốn hỏi anh câu này. Trong lòng đã thực sự biết rõ đáp án. Đúng vậy, anh không chút do dự trả lời ngay. Thích tôi vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, cô không có điểm gì nổi bật hơn người. 6 tuổi là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, cũng bình thường như bao người khác. Cô và các bạn nữ cùng lứa lúc đó không có khác biệt, chỉ là cô nghịch ngợm hơn, chân tay thì lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Thi thoảng còn đánh nhau với bọn con trai. Lịch update T3, T7. 3 chương, lần, các bạn đọc lưu ý, hiện tại ở vài trang re. Up không chính chủ có đăng truyện sớm hơn so với team mình và mất phí. Việc đọc ở đâu là do các bạn lựa chọn và tụi mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào liên quan đến chuyện được đăng tải ngoài nền tảng www.attpad. Các bạn đọc ở đâu, dịch sai, mất tiền đọc. Vui lòng không inbox hỏi tụi mình, team mình chỉ update chuyện theo lịch được đưa ra, nội dung khác xin miễn bàn. Cảm ơn đã đọc cách chương.